Bất diệt truyền thuyết, chương 76, cảnh sát băng lãnh, gocchuyenaudio.com. Triệu Gia Minh và Trương Đức Hải hai ngày qua tỉ mỉ điều tra cũng thu hoạch được một ít đầu mối, nhưng mấy đầu mối này đều bị phủ định, không có một manh mối nào cho thấy vụ án này có thể khép lại. Cuối cùng một tổ khác của không ký lấy được một đầu mối, biết không lâu trước tại quán rượu Đông Thắng và Hưng Nghĩa An ở đầu phố Phú Mỹ đã từng phát sinh xung đột, trong đó có một thành viên của tam khẩu tổ Nhật Bản thụ thương, đồng thời người bị thương lại là cháu trai ngoại của xã trưởng Hữu Điền Chân Quy của tam khẩu tổ. Trải qua điều tra, bọn họ đã dẫn người đến địa bàn Đông Thắng, Hưng Nghĩa An, quán ba Phú Mỹ của Mã Sĩ Kiệt. Hữu Điền Chân Quy nếu như muốn vì cháu mình báo thù tất nhiên phải giết Mã Sĩ Kiệt, nhưng Mã Sĩ Kiệt ngày đó căn bản không tới gần trường Long Loan, mà cũng không có dự định đi tới đó. Cương Điền Thái Lang nếu như muốn giết lời của hắn, sao lại mai phục ở gần trường học, cho nên Cương Điền Thái Lang không phải để giết Mã Sĩ Kiệt. Mã Sĩ Kiệt không có ở đó, cho nên cũng không có khả năng hắn giết Cương Điền Thái Lang. Lúc đó nhân viên chủ yếu của Đông Thắng là dã thú đã biến mất, bọn họ mặc dù nghi hoặc thế nhưng cháu trai của Hữu Điền Chân Quy ngày đó là khách của dã thú, chẳng lẽ dã thú chung quy chiếu cố không chu toàn đối với Hữu Điền Chân Quy nên phái sát thủ giết chết hắn sao? Bất quá bọn họ để phá án không thể chỉ dựa vào suy đoán, bất kể như thế nào đây cũng là một đầu mối trọng yếu, cũng chỉ có một đầu mối này liên quan đến cái chết của Cương Điền Thái Lang, tìm không được dã thú, vậy đầu tiên nên bắt Mã Sĩ Kiệt mang đến sở cảnh sát hát giả phê. Triệu Gia Minh cùng Trương Đức Hải hai người đang thương lượng một hồi nữa làm sao phỏng vấn Mã Sĩ Kiệt, lại nghe thấy tiếng gõ cửa liên tiếp vang lên, chỉ thấy thủ trưởng Lưu Ngọc San đang đứng trước cửa, phía sau còn có một cô gái xinh đẹp nhưng biểu tình lại lạnh như băng. Triệu Gia Minh vội vàng đứng dậy nói, Lưu cảnh sát mời vào đây. Lưu Ngọc San mỉm cười nói, đã quấy rầy hai người rồi, xin giới thiệu một người mới từ Bắc Kinh tới Hong Kong công tác, sau này sẽ làm đồng sự với hai người. Rồi chỉ vào cô gái đứng phía sau nói. Nàng tên là Thạch Lệ, là người của Cục Công an chuyên trinh thám Bắc Kinh. Triệu Gia Minh và Trương Đức Hải vội vàng hướng Thạch Lệ vươn tay ra tự giới thiệu. Khóe miệng Thạch Lệ khẽ nhếch tựa hồ như mỉm cười, hướng tới bọn họ nói. Chào cũng không nói thêm nữa. Lưu Ngọc San nói tiếp. Thạch Lệ nhận được lệnh của đôn đốc cao cấp tới đây, nàng ở phương diện điều tra chính là một chuyên gia đó, đã phá không ít vụ án lớn, cấp trên thấy tiến độ điều tra vụ án Cương Điền Thái Lang quá chậm cho nên quyết định để nàng tới đây giúp mọi người phá án. Triệu Gia Minh ngẩn ra, nghĩ thầm cô gái này tuổi cũng không lớn hơn so với mình, tới nơi này đã đồng cấp với Trương Đức Hải, so với chính mình còn cao hơn một cấp, phòng trừng ở Bắc Kinh có chút địa vị, mình là sao có bản lãnh để chiếu cố một nữ quan chức đây, về phần Lưu Ngọc San giới thiệu nàng là chuyên gia về điều tra gì gì đó, lại càng không thể tin được, làm điều tra ngoài tri thức chuyên nghiệp phong phú, kinh nghiệm cũng rất trọng yếu. Nhìn thế nào cũng không thấy giống một chuyên gia có hạng. Hắn nhịn không được nói. Vậy có thích hợp không? Lưu Ngọc San hỏi, sao lại không thích hợp, cậu nghĩ nàng ta không thể giúp gì được cho cậu sao? Triệu Gia Minh vội nói, không, gocchuyenaudio.com, phải là ý này, tôi nói là mọi người ở ngũ tổ đều là đàn ông, mỗi một người đều nghiện thuốc lá. Thạch tiểu thư công tác trong hoàn cảnh như vậy, khiến nàng thiệt thòi rồi. Thạch Lệ bỗng nhiên lạnh lùng nói, Triệu cảnh sát xin yên tâm, có nhiều nơi hoàn cảnh còn khắc nghiệt hơn ở đây tôi cũng đã từng trải qua, hơn nữa phòng làm việc của tôi cũng không ở chỗ này. Triệu Gia Minh nhất thời nghẹn lời, nghĩ thầm phòng làm việc này tuy rằng không phải cao cấp thế nhưng cũng không đến nỗi dùng từ khắc nghiệt để hình dung chứ. Đọc truyện online tại truyện phun Lưu Ngọc San chen vào nói. Phòng làm việc của Thạch cảnh sát ở ngay sát vách phòng tôi, công việc chủ yếu của nàng không phải là vụ án của các cậu mà là nhờ vào hồ sơ chỉ điểm cho các cậu thôi. Triệu Gia Minh phiền muộn một trận, đây chẳng phải là mình thường xuyên phải báo cáo công tác cho nàng sao, chẳng lẽ mình còn cần một cô bé tới chỉ điểm sao? Nhưng đây lại là quyết định của cấp trên, nếu như phái xuống một người cấp dưới, mình có thể dựa vào lý do năng lực của nàng không đủ mà trả lại, nhưng hiện giờ lại là một người lãnh đạo, nào có cấp dưới nào lại không nghe lời cấp trên chứ, trừ phi là mình từ chức. Hắn cười khan nói, nếu là như vậy thì được rồi, sau này mong được Thạch tiểu thư chỉ giáo nhiều cho. Thạch Lệ lạnh lùng nói. Sau này gọi tôi là Thạch cảnh sát hoặc Thạch Lệ là được rồi, lát nữa hãy mang hồ sơ liên quan đến vụ án tới phòng làm việc của tôi đi trước đây. Chờ Lưu Ngọc San Thạch Lệ đi rồi, Triệu Gia Minh quay sang Trương Đức Hải oán thán nói. Cái quái gì đây, coi mình là khâm sai đại thần sao, cấp trên không biết có phải uống lộn thuốc hay không, sao lại phái một cô bé tới khoa chúng ta khoa tay múa chân chứ, còn nói cái gì mà là chuyên gia điều tra. Trương Đức Hải cũng hiểu được điều này có phần không hợp lý, nhưng thái độ làm người của hắn đã già dặn rồi, không có oán giận như Triệu Gia Minh, hắn khuyên nhủ. Biết đâu nàng có năng lực thật sự cũng không biết chừng, nếu có thể điều tra ra vụ án này, tôi cũng chẳng quản ai tới khoa tay múa chân. Triệu Gia Minh lại cho là không đúng, nói, chỉ bằng vào cô bé này sao? Trương Đức Hải cười nói, Thạch cảnh sát cũng đừng coi nàng là một cô bé nữa, người tài không đợi tuổi, nguyên lai tôi cũng là thầy của cậu, thế mà hiện tại không phải cậu phá án còn tài hơn tôi sao, vậy tôi đây tìm ai để nói lý đây? Mặc kệ nàng có thể hay không giúp đỡ chúng ta cứ làm chuyện của mình là được, đem một phần tài liệu cho nàng, để nàng ta chậm rãi nghiên cứu là được. Triệu Gia Minh nghĩ thầm, cũng chỉ có thể như vậy thôi, coi như là cô ta không tồn tại, hắn đứng dậy đi tới cửa, ngỏng cổ ra ngoài hô cấp dưới. Mọi người đem tài liệu vụ án liên quan đến Cương Điền Thái Lang sao lưu lại một bản đem cho Thạch. Thạch cảnh sát nhé, một gã cấp dưới hỏi, đại ca ai là Thạch cảnh sát vậy? Triệu Gia Minh trách mắng. Không có mắt sao, là khối băng vừa rồi đi với lưu sĩ quan đó. Tên cấp dưới kia nghĩ thầm, tôi sao biết được cô ta là họ Thạch, bất quá tâm tình của đại ca đang không tốt, hắn cũng không dám nhiều lời, chỉ đành nhanh chóng đi copy tài liệu. Một người đàn ông cao to dũng mãnh cười ha ha đi vào phòng làm việc của ngũ tổ, hướng tới Triệu Gia Minh nói. Nguyên lai cậu nhóc ngươi cũng không may rồi, tôi đang muốn tìm cậu kể khổ đây, chúng ta đúng là đồng bệnh tương liên, một hồi nữa ra quán bà uống một trận thống khoái, thế nào? Gocchuyenaudio.com, người nọ chính là tổ trưởng hạng Bình của tổ giải độc, tính tình tương đối hợp với Triệu Gia Minh, bình thường hay tới phòng hắn chơi. Triệu Gia Minh mắt trắng dã liếc hạng Bình, mắng, tên nhóc nhà ngươi không có tim không có phổi à, còn có tâm trạng để đi uống sao? Hạng Bình tiến vào phòng làm việc của Triệu Gia Minh, đầu tiên là thấy Trương Đức Hải, hắn liền bắt chuyện, than thở nói. Không phải nói rồi sao, tớ và cậu đều đồng bệnh tương liên, người ta là người ở Bắc Kinh tới, là ở thủ đô đó, mà lệnh này lại chính là do cấp trên ban xuống, lão tử liều mạng nhiều năm như vậy cùng với tên mặt trắng cậu như nhau, đều không muốn nàng chỉ bảo. Triệu Gia Minh vô cùng kinh ngạc nói, tổ giải độc mà cô ta cũng nhúng tay vào sao? Hạng Bình gật đầu nói, đúng vậy, thật là ngột ngạt quá, cô ta nên tới Hoàng Tổ mới đúng, nơi đó cần nữ cảnh sát thâm nhập vào nội bộ ổ mại dâm. Bất quá bộ dạng lạnh như băng của cô ta như là một khối băng vậy, đến đội chống mại dâm cũng chưa chắc trà trộn được vào hang ổ. Chờ Hạng Bình phát khí 3 tiếng đồng hồ, sau khi trở về Triệu Gia Minh cười khổ một tiếng, nhưng trong lòng đang suy nghĩ chẳng lẽ cô ta thật sự là chuyên gia sao, cấp trên dù có hồ đồ cũng không để một người không có năng lực nhúng tay vào một tổ tối trọng yêu, vương bài như trinh thám tổ A, hơn nữa nếu như là nữ cán bộ cao cấp đến từ Bắc Kinh làm như vậy cũng sẽ không khiến cho cô ta chịu áp lực sao. Qua hơn 2 giờ, Thạch Lệ lúc này đi tới phòng làm việc ngũ tổ của Triệu Gia Minh, hỏi. Vừa rồi là toàn bộ tư liệu liên quan đến vụ án rồi à? Triệu Gia Minh nói, cô cứ yên tâm, thuộc hạ của tôi làm việc sẽ không có lỗi đâu, chẳng lẽ có chỗ nào sai sao? Thạch Lệ nghiêm túc nói, vì sao trong tư liệu không có đề cập đến học sinh muộn học trong trường Long Loan, cũng không thấy có giang sách học sinh trong trường? Triệu Gia Minh phản bác nói. Cô hẳn là chưa xem kỹ tài liệu này rồi, trong trường học đều là con cái của bậc phú thương nhà giàu, lại còn có con cái của một số xã đoàn Hong Kong nữa, toàn bộ tư liệu của học sinh cũng đã ghi lại rồi, mà cô thử nghĩ xem liệu một gã sát thủ bị cảnh sát phát lệnh truy nã khắp Hong Kong, có thể mạo hiểm tới Hong Kong để dê chết một học sinh bình thường không? Thạch Lệ lạnh lùng nói, tôi không biết có khả năng hay là không thế nhưng tôi mong các anh khi trả án không nên bỏ qua bất cứ một chi tiết nào, không có khả năng không có nghĩa là không xảy ra. Triệu Gia Minh tại chỗ giật mình, Thạch Lệ nói những lời này khiến hắn rất quen thuộc, câu nói này thường được hắn sử dụng để khiển trách cấp dưới sơ sẩy, không nghĩ tới hôm nay bị người khác dùng để chỉ trích mình. Hiện tại hắn mới nghĩ lại mình quả thật là có sơ sót, cũng không thể hoàn toàn trách mình, lúc đó là do Trương Đức Hải phái người đi tới trường học điều tra, hắn và Trương Đức Hải hai người đi tới chỗ Cương Điền Thái Lang bị giết, sau khi do dự lại phát hiện ra nhiều việc kỳ lạ cũng không để ý đến chi tiết nhỏ đó. Hơn nữa trong lòng bọn họ vẫn nghĩ Cương Điền Thái Lang không có khả năng đi giết một người học sinh bình thường, mà ngược lại một tên học sinh bình thường lại càng không có khả năng dê chết Cương Điền Thái Lang, cũng không thể sai vệ sĩ giúp hắn giết chết Cương Điền Thái Lang được. Nhưng sơ sẩy hiện tại đã bị Thạch Lệ chỉ trích, hắn cũng không thể nói gì hơn, liền gật đầu nói. Cô nói không sai, là do tôi sơ sót, tôi sẽ lập tức phái người đi điều tra ngay. Gocchuyenaudio.com, một tên cấp dưới chạy vào phòng làm việc nói. Đại ca, đã mang Mã Sĩ Kiệt tới rồi. Triệu Gia Minh sừng sốt một chút, nói. Tôi lập tức sẽ tới. Sau đó hắn nói với Thạch Lệ. Hiện tại tất cả mọi người đều bận rồi, ngày mai mới có thể đến trường học được. Thạch Lệ nói, không cần, bây giờ tôi sẽ tới đó, các anh cứ làm chuyện của mình đi. Nàng lấy ra một bao thư để trên mặt bàn của Triệu Gia Minh, nói. Tư liệu này tôi đã xem xong rồi, ở phía trên có viết một số ít đầu mối cùng ý kiến của tôi, hy vọng có thể giúp được chút ít cho các anh. Nói xong nàng liền xoay người rời đi. Triệu Gia Minh trừng lớn con mắt không thể tin được nhìn theo bóng lưng của Thạch Lệ, toàn bộ giấy như vậy mà cô ta đã xem xong rồi sao, cô ta thậm chí còn viết ra cả ý kiến của mình nữa, nhìn bộ dạng trông không giống một kẻ bốc phét mà đây cũng không phải là chuyện có thể nói tào lao thế nhưng... Quá khoa trương rồi, cách chương.